ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cô đảo hồn kinh hồn 11, gần nhất chính là 4-5 người, có nam có nữ, mỗi người trên người đều cõng không ít đồ vật, phỏng chừng là vừa từ địa phương khác di chuyển lại đây nói chuyện chính là cái nữ hài tử. Vóc dáng không cao lắm bộ dáng, nhưng là thực nhiệt tình. Xin hỏi là các ngươi ba cái ở tại nơi này sao? Thật sự là quá tốt, chúng ta nguyên lai cái kia chỗ ở không thể trụ người. Vẫn luôn ở tìm tân chỗ ở, mắt thấy thiên đều phải đen, đều còn không có tìm được. Còn tưởng rằng hôm nay buổi tối muốn xong rồi đâu, nàng trực tiếp liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Trần Thiên Lâm, ngoài miệng lại hỏi, các ngươi bên này ai làm chủ a? Có thể làm chúng ta lưu lại ở một đêm sao? Chúng ta có thể phó báo đáp, ở nàng xem ra. Bên này cái này tổ hợp là một nam hai nàng, làm chủ khẳng định là nam nhân kia. Ai biết Trần Thiên Lâm lại theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Tu, tuy rằng nói cái này. Sơn động là hắn cùng Đỗ Điềm Điềm tìm được, nhưng là rất nhiều đồ vật đều là Sở Tu mang lại đây. Sở Tu lại bình tĩnh cường đại, cơ hồ thành bọn họ ba người giữa người tâm phúc, đối phương có 5 người. Bọn họ chỉ có 3 cái. Hơn nữa bọn họ ba người đều không phải cái loại này tư lịch thực lão người chơi lâu năm. Trong tay không có gì đạo cụ linh tinh đồ vật, đối diện người liền không nhất định, đánh lên tới sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, Sở Tu ở trong lòng mưu tính một chút, sau đó liền nhìn về phía Trần Thiên Lâm, ngươi làm chủ thì tốt rồi, Trần Thiên Lâm căng ra đầu nói. Sắc trời lập tức liền phải đen, đích xác không hảo đem các ngươi ra bên ngoài đẩy, như vậy đi, đêm nay thượng các ngươi có thể ở xuống dưới. Cũng không cần cái gì thù lao, chỉ cần các ngươi tài nguyên tự chịu trách nhiệm lời lỗ là được, hẳn ý tứ đương nhiên là thu lưu. Này vài người cả đêm, sau đó chờ ngày mai thời điểm bọn họ phải đi, mấy người kia thoạt nhìn đều rất vui vẻ bộ dáng. Đầu tiên là nói tạ, sau đó liền đem chính mình đồ vật dọn vào núi trong động đi, thừa dịp bọn họ mấy cái ở nơi đó bố trí. Thời điểm Sở Tu nói khẽ với Trần Thiên Lâm cùng Đỗ Điềm Điềm nói. Không rõ ràng lắm tình huống. Kế tiếp ngươi phụ trách theo chân bọn họ giao lưu. Đừng đem ta cùng Điềm Điềm lộ ra tới. Trước an ổn vượt qua hôm nay lại nói, Trần Thiên Lâm cũng biết nàng ý tứ. Sắc mặt có điểm khó coi. Ngoài miệng lại nói, không đến mức đi, ai biết được, Đỗ Điềm Điềm cũng có chút khẩn trương. Cũng đừng quên trên đảo này tài nguyên có bao nhiêu khan hiếm. Ai không muốn sống đi xuống, ta đã biết Trần Thiên Lâm đánh lên tinh thần. Bọn họ giữa mạnh nhất người kỳ thật là Sở Tu, nhưng là ở kế tiếp ở chung giữa cũng không thể đem điểm này bại lộ ra tới. Bọn họ đến tàng một trương vương bài mới được, như vậy lúc sau vạn nhất xảy ra chuyện gì. Bọn họ còn có dãy dụa đường sống, tới là 3 nam tính 2 cái nữ hài. Vóc dáng lùn lùn chính là phía trước nói chuyện cái kia. Thoạt nhìn mới vừa thành niên tuổi tác, miệng thực ngọt, một cái khác nữ hài tử tương đối trầm mặc. Từ đầu tới đuôi đều không có nói qua nói mấy câu. Vẫn luôn ở thu thập đồ vật, dư lại 3 nam nhân cũng là cái loại này tương đối nhiệt tình cái loại này. Lôi kéo Trần Thiên Lâm nói rất nhiều lời nói, chỉ là trong đó một cái. Luôn dùng hai mắt của mình không ngừng ngó Sở Tu cùng Đỗ Điềm Điềm siêu trò chuyện con. Đột nhiên nói, Trần ca hảo phúc phận a, Trần Thiên Lâm còn có điểm ngốc. Đánh cái ha ha liền đi qua, Sở Tu lại nghe đã hiểu. Hắn đem Đỗ Điềm Điềm cùng nàng, trở thành Trần Thiên Lâm sở hữu vật, chính là cái loại này vì sống sót. Cho nên dựa vào nam nhân cái loại này, hắn sẽ nói như vậy đầu tiên liền biểu lộ một sự kiện nhi. Chính hắn là loại người này, Sở Tu có cẩn thận quan sát quá kia hai cái nữ hài tử. Vóc dáng thấp cái kia không thấy ra cái gì tới, cao vóc dáng cái kia ánh mắt lại rất chết lặng bộ dáng, nàng trong lòng có một chút không tốt lắm ý. Tưởng, nhưng là không có nói ra tới, mấy người kia lại đây thời điểm cũng đã là hoàng hôn. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, ban đêm lập tức liền phải tiến đến, Trần Thiên Lâm tưởng giữ cửa khẩu cục đá đẩy qua đi. Nhưng lại không nghĩ bại lộ sở tu. Liên tiếp đón mặt khác mấy nam nhân hỗ trợ, này tảng đá tuy rằng đại. Nhưng hai ba cá nhân cùng nhau vẫn là có thể đẩy đến động, vài người đẩy cục đá. Miễn cưỡng giữ cửa khẩu ngăn chặn, hoàn toàn không có sở tu chính mình làm chuyện này tới đơn giản nhẹ nhàng. Sở tu mỗi lần đều là đổ hảo cửa động lúc sau. Từ phía trên cái kia khe hở bên trong bò tiến vào, nàng động tác linh hoạt. Thể chất lại hảo, leo lên lên cũng không uổng lực, nhưng bọn hắn mấy cái không được. Chỉ có thể lưu ra có thể trải qua một người độ rộng. Sau đó tiến vào lúc sau, lại đem nơi đó dùng những thứ khác lấp kín, bọn họ trong sơn động đống lửa liền không có tắt quá. Đỗ Điềm Điềm thêm hai căn xài, làm này thiêu đến càng vượng một ít, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối, sắc trời thực mau liền một chút đen đi xuống. Trong sơn động trụ ba người vẫn là thực rộng mở, lại tới nữa mấy cái, liền có vẻ có chút chen chúc. Đỗ Điềm Điềm nấu mấy phân canh thịt, cấp sở tu cùng Trần Thiên Lâm siêu mặt khác mấy cái vừa tới người cũng bắt đầu dùng đống lửa xử. Lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng là bọn họ đồ ăn hiển nhiên liền không có như vậy dư thừa. Ba nam nhân đều có thể ăn chút mang thịt đồ vật. Hai cái nữ hài tử lại chỉ có ngây ngô trái cây có thể ăn, vóc dáng thấp nữ hài một bên ăn cái gì. Một bên hâm mộ nhìn qua, một lát sau lúc sau liền để sát vào cùng Đỗ Điềm Điềm lôi kéo làm quen. Các ngươi đồ ăn tài nguyên như vậy dư thừa sao? Tất cả mọi người có thể ăn thịt à, phi sức chiến đấu cũng có thể ăn no sao? Đỗ Điềm Điềm cười cười, không cùng nàng tiếp lời. Đỗ Điềm Điềm nhưng không chuẩn bị bại lộ bọn họ đồ ăn dự trữ có bao nhiêu. Vóc dáng thấp nữ hài tự tìm mất mặt, vốn dĩ nhân ra không cho sắc mặt tốt nói. Nàng cũng sẽ không vẫn luôn đem mặt dán lại đây. Chủ yếu là không khí giữa hương khí thật sự là quá nồng đậm. Nàng có chút nhịn không được, vóc dáng thấp nữ hài nhi mắt thèm nhìn Đỗ Điềm Điềm trong chén canh. Thì, vẫn luôn ở tìm đề tài cùng nàng nói chuyện, nếu không chính là tố khổ nói chính mình chỉ có thể ăn căn bản điền không no bụng cái loại này trái. Cây, chính là sở tu ngày đầu tiên ăn cái loại này, lại khổ lại ngây ngô, Đỗ Điềm Điềm chỉ là cười cũng không nói lời nào. Vóc dáng thấp nữ hài thấy không thể đem nàng coi như đột phá khẩu. Lại quay đầu đi xem sở tu. Sở tu đang dùng chúc làm chiếc đũa kẹp thịt hướng trong miệng đưa đâu, thịt bị nấu chín rục. Nước canh hoàn toàn sũng nước ở trong đó. Nhẹ nhàng một cắn, liền có nước sốt tràn ra tới. Vóc dáng thấp nữ hài đi theo nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt liền càng chờ đợi, ăn ngon sao? Nàng lắp bắp nói, kỳ thật mặt khác ba nam nhân cũng ở chú ý nàng. Bọn họ ở gặm thịt khô, cũng tưởng uống nhiệt nhiệt canh thịt, có thể trực tiếp ấm áp dạ dày cái loại này. Nhưng là bọn họ phía trước mới vừa đề ra muốn trụ tiến vào. Nói tốt tài nguyên tự phụ, tự nhiên ngượng ngùng, lúc này nhắc lại khác nhưng là chỉ cần có một cái đột phá khẩu. Liền cái gì cũng tốt nói, sở tu cúi đầu uống một ngụm canh. Thần thái tự nhiên nói, đương nhiên hảo uống a, nàng liếm liếm miệng mình, lại khó mà nói quá trắng ra, cũng chỉ có thể hỏi nói, các ngươi là như thế nào bắt được này đó con mồi? Mỗi ngày đều có canh thịt uống sao? Ta chỉ phụ trách ăn canh a, sở tu thực bình tĩnh nói. Ân, chúng ta làm bẫy dập, có thể bắt được một con là một con đi, này vài người quả thực là dầu muối không ăn. Vóc dáng thấp nữ hài bất cứ giá nào, cắn răng hỏi, ta thật lâu không có uống đến canh thịt, có thể hay không, vào đêm về sau bên ngoài sẽ có rất nhiều dã thú. Ngươi bắt một con lại đây làm Điềm Điềm cho ngươi nấu. Nàng tay nghề thực tốt, sở tu bẹp bẹp uống xong rồi một chén canh. Để đi ra ngoài, Điềm Điềm, lại cho ta thịnh một chén, Đỗ Điềm Điềm liền lại cho nàng thịnh một chén. Còn cố ý từ canh nhiều vớt mấy khối thịt ra tới. Bỏ vào sở tu trong chén. Vóc dáng thấp nữ hài hồng đôi mắt đều mau xuất huyết. Mắt thấy cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến. Thở phì phì ngồi trở lại tại chỗ. Sở tu chậm gì gì ăn canh. Canh thịt tư vị thật sự thực không tồi. Đặc biệt tại đây cô đảo thượng, quả thực có thể xưng được với là mỹ vị. Chính mình một người ăn thời điểm loại cảm giác này còn không phải đặc biệt thơm. Bên cạnh có mấy người gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trong miệng canh thịt liền càng thơm siêu. Trần Thiên Lâm đỉnh không được bị cô nương nhìn chằm chằm áp lực, lại biết loại này thời điểm kiên quyết không thể thỏa hiệp. Chỉ có thể chạy nhanh nhanh hơn tốc độ đem thịt ăn xong rồi. Ở cái kia vóc dáng thấp cô nương u buồn trong ánh mắt buông chén. Chúng ta thương lượng một chút buổi tối trực ban trình tự đi. Chúng ta tổng cộng 8 cá nhân, vừa lúc có thể chia làm 4 ban. Hai người một tổ, hai người một tổ. Một tổ cũng đừng thủ lâu lắm. 7-8 tiếng đồng hồ tả hữu thế nào? Trong đó một người đề nghị nói, ta đây muốn cùng tiểu thi một tổ, ban đầu đáng khinh nhìn chằm. Chằm sở tu cùng đỗ điểm điểm nam nhân kia nói, hắn nói tiểu thi chính là cái kia cao cái tử nữ hài. Nữ hài chết lặng ngồi ở trong một góc, nói cái gì cũng chưa nói, ta đây cùng viên viên một tổ đi, một cái khác nam nhân nhìn chằm chằm. Vóc dáng thấp nữ hài, chỉ còn lại có ban đầu nói chuyện nam nhân kia. Hắn do dự một chút, nhìn xem sở tu lại nhìn xem đỗ điểm điểm. Sở tu chủ động nói, điểm điểm ngươi cùng Thiên Lâm một tổ đi tốt, đỗ điểm điểm nhỏ giọng nói, vì thế phân tổ liền. Như vậy kết thúc, cái kia phân đến cùng sở tu một tổ nam nhân chủ động giới thiệu chính mình. Hắn nickname là Đại Thành, phỏng chừng là bởi vì tên bên trong có một cái thành tự. Hắn nói chuyện thời điểm cũng ở vẫn luôn xem sở tu. Ánh mắt mịt mờ mang theo một chút dâm loạn cả mơ siêu sở tu nhịn không được tưởng nhíu mày. Ở trong lòng cảm thán một chút bọn họ ba người vận khí. Toàn bộ đảo nhỏ liền lớn như vậy, như thế nào cố tình liền đụng phải này 5 cá nhân. Này vài người không phải cái gì thứ tốt, đêm nay thượng còn không chừng sẽ nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, loại này rác rưởi lâm thời đồng đội. Quả thực chính là không ổn định cái loại này bom, ai cũng không biết bọn họ khi nào sẽ nổ mạnh, hơn nữa khẳng định sẽ tạc, thương đồng đội, như vậy ngẫm lại, không duyên cớ lại thêm rất nhiều phiền não, nhưng là sở tu vừa mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ thời. Điểm liền biết, đêm nay thượng việc này không có cách nào cự tuyệt, bởi vì lúc ấy sắc trời thật sự sắp đen, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Không nhất định có thể tìm được an toàn cư trú địa phương. Nếu bọn họ ba người không chịu thu lưu, này vài người nói không chừng liền phải mạnh bạo, ở tới gần trời tối thời điểm đấu tranh nội bộ. Thật là thực phiền toái một sự kiện nhi, sở tu chỉ có thể cố nén đem bọn họ tất cả đều hoanh đi cái loại này tâm tình. Miễn cưỡng tiếp nhận bọn họ, sở tu cúi đầu khải đống lửa. Hy vọng bọn họ đêm nay thượng có thể thành thật một chút. Không cần làm sự, sở tu thật sự không hy vọng chính mình trên tay sẽ dính thượng đồng loại máu. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới đến, hết chương.